Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gray là biến thể sao? Trung tướng Đàm nhìn Sở Thập Hàm mặt lạnh như tiền lôi xác người vào. Hắn còn sống hay chết rồi? Không trách được Trung tướng Đàm hỏi câu này, bất kỳ ai thấy cảnh Gray bị lôi vào cũng phải hít hà kinh hãi. Nếu không nhờ bộ quần áo và màu tóc, Trung tướng Đàm khó lòng nhận ra thứ tay chân mềm nhũn biến dạng. Mặt sưng như heo, vết thương dính đầy bùn đất kia là Gray. Đánh nhau gì mà dã man thế? Chưa chết, Sở Thập Hàm quăng Gray xuống đất, bình thản nhận tội thay Tạ Diêm. Tôi đánh, thiếu tá Sở à, tôi biết cậu ra tay nặng, nhưng hắn vẫn là cố vấn của chúng ta. Trung tướng Đàm thở dài, ít nhất để hắn thoi thóp chút chứ. Tôi sẽ cố, Sở Thập Hàm nhìn thẳng. Thiếu tá, làm việc dưới trướng tôi lâu thế, đáng lẽ phải thăng hàm rồi. Không thể để quân hàm cậu thấp hơn Tạ Diêm. Trung tướng Đàm từ tốn cười. Thực ra đã muốn thăng cho cậu từ lâu. Chỉ vì vụ tin đồn trước đây. Trung tướng Đàm dừng lại, vỗ vai Sở Thập Hàm. Tôi biết ngay cậu không phải loại người bừa bãi. Cậu yêu đương bình thường tôi không phản đối. Nhưng dù sao cậu đang hẹn hò với một alpha. Phải chú ý giữ chừng mực. Còn chuyện giao du, gần đây nên hạn chế tiếp xúc với Tạ Diêm. Sở Thập Hàm ngẩng lên nhìn Trung tướng Đàm. Tại sao? Quan hệ giữa liên bang và đế quốc đang rất căng thẳng. Trung tướng Đàm quay người nhìn vào bản đồ phòng thủ căn cứ. Không loại trừ khả năng một ngày nào đó sẽ nổ ra chiến tranh. Không chỉ Tạ Diêm, gần đây cậu nên hạn chế tiếp xúc với tất cả người đế quốc. Căng thẳng. Sở Thập Hàm nhíu mày. Vì lý do gì? Biến thể. Trung tướng Đàm liếc nhìn Gray nằm bất động trên sàn. Chúng tôi nghi ngờ có người đế quốc đang hợp tác với biến thể, tiến hành thí nghiệm trên biến thể. Liên bang tuyệt đối không thể dung thứ cho việc này. Khoan dung. Sở Thập Hàm lặp lại hai chữ đó rồi im bặt. Trung tướng Đàm nhìn cậu một lúc, lại vỗ vai. Tôi biết giới trẻ bây giờ thông minh, nhưng cậu nên hiểu, đấu tranh chính trị đỉnh cao luôn là trò cân bằng quyền lực. Đế quốc và liên bang vẫn duy trì được thế cân bằng nhờ lực lượng hai bên vừa đủ để kiềm chế lẫn nhau. Chỉ cần một phòng có sức mạnh áp đảo, thế cân bằng sẽ vỡ tan. Chiến tranh bùng nổ, dưới mặt hồ tưởng chừng phẳng lặng, sóng ngầm đã cuộn xoáy ngút trời. Cậu về trước đi. Trung tướng Đàm không muốn nói thêm. Nhớ kỹ lời tôi. Ánh nắng chan hòa, quán cà phê ngoài trời của học viện quân sự có một chàng trai trẻ đang ngồi. Kính ban công phản chiếu đôi mắt xanh như hồ nước mùa thu dịu dàng mà đa tình. Với nốt ruồi phía khóe mắt tựa gợn sóng lăn tăn. Rồi đôi mắt xanh ấy bỗng nhìn thấy điều gì, lập tức ngập tràn niềm vui. Tạ Diêm thấy Sở Thập Hàm bước ra từ căn cứ. Hắn đặt chiếc tách cà phê xuống. Đứng lên, Sở. Sở Thập Hàm nghiêng đầu đi qua. Thái độ lạnh nhạt đến mức tê buốt. Tạ Diêm buông tay xuống. Nét mặt không chút tức giận. Chỉ bình thản ngồi xuống. Nhấp ngụm cà phê. Khoảng cách với Sở Thập Hàm ngày một xa. Chẳng mấy chốc, bóng dáng Sở Thập Hàm đã khuất hẳn. Tạ Diêm thong thả uống cạn tách cà phê, thanh toán rồi chậm rãi rời khỏi cổng trường. Chiếc xe hơi lơ lửng đỗ ở góc khuất. Hắn thản nhiên bước tới, mở cửa xe và ngay lập tức bị người bên trong lôi mạnh vào. Sở Thập Hàm vừa kéo Tạ Diêm vào vừa bấm nút đóng cửa. Không ai nhìn thấy, Tạ Diêm đã chặn ngang lời bằng một nụ hôn. Thế trận đảo ngược. Kẻ tưởng chừng yếu thế lại khóa chặt cằm Sở Thập Hàm. Nghiêng đầu hôn từ trên xuống. Sở Thập Hàm dường như đã quen với những nụ hôn sâu bất ngờ của Tạ Diêm. Ngửa đầu đáp lại, Tạ Diêm khẽ nheo mắt, vừa rồi Sở Thập Hàm bỏ mặc hắn 10 phút. Giờ hắn phải hôn trả đủ từng giây, đến khi môi đối phương đỏ ửng, lấp lánh ẩm ướt mới buông tha. Nhìn Sở Thập Hàm dựa vào ngực mình thở gấp, Tạ Diêm bật cười, Tiểu Thập, em thật sự cần luyện kỹ năng hôn đấy. Nụ hôn mà cũng không chịu nổi thì sao được? Anh dậy không? Sở Thập hàm ngẩng lên, lưỡi ly 3 mét nhẹ bờ môi cũng đã ẩm ướt của Tạ Diêm, rồi cắn nhẹ khiến nó đỏ lên như của mình. Thầy Tạ Diêm, Tạ Diêm lại bật cười. Em có quá nhiều danh xưng. Ca ca, thiếu tá, thầy giáo, vậy bao giờ mới gọi? Chồng, đây, Sở Thập hàm chăm chú nhìn hắn. Giọng dịu dàng, khi nào cưới được ca ca? Tạ Diêm lại một lần nữa bị Sở Thập hàm làm cho tim đập loạn nhịp. Hắn nghĩ về đơn xin thay đổi quan hệ hộ khẩu đã nộp. Xoa nhẹ đầu Sở Thập hàm. Tốt lắm, học sinh nhỏ cố gắng lên nhé. Tiếc quá, tai biến mất rồi. Sở Thập hàm nghi ngờ Tạ Diêm thực ra rất mong cậu không thể biến trở lại. Vậy sao? Không có tai, thiếu tá Tạ sẽ không thích nữa à? Tạ Diêm tay trượt xuống. Qua lớp vải mỏng vuốt ve hai bên mông tròn trịa của cậu, đuôi đã biến mất nhưng vẫn mềm mại đáng yêu. Hắn áp sát trán Sở Thập hàm. Còn anh, dù anh biến thành thế nào, Tiểu Thập cũng sẽ thích chứ? Sở Thập hàm khẽ nhớn mày. Tạ Diêm luôn giấu lời chân thành sau những câu đùa cợt. Như lúc này, hắn đang lo lắng nếu tiếp tục đột biến, không biết bản thân sẽ trở thành thứ gì. Em không nghĩ anh không thể tùy ý chuyển đổi. Dù sao bây giờ anh cũng có thể giấu mái tóc bạc này mà. Sở Thập hàm nghiêng đầu nhìn mái tóc nâu hạt rẻ của Tạ Diêm. Với tính cách của ca ca, chẳng phải sẽ cố ý một đêm làm người, một đêm hóa quái. Tạ Diêm có vẻ như đã bị Sở Thập hàm thấu hiểu hoàn toàn. Nhưng mà, tại sao phải chia thành hai đêm? Tạ Diêm trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng lẽ không thể một đêm làm nhiều lần? Hoặc đang làm nửa chừng thì cố ý biến hình? Cuối cùng, Sở Thập hàm vì không đủ B3N thái nên đã không đoán hết được ý đồ thật sự của Tạ Diêm. Tạ Diêm lại xoa nhẹ cái đầu đang nghiêng của Sở Thập hàm. Trung tướng Đàm đã nói gì với em? Bảo em tránh xa anh? Hay đề phòng anh? Mới bước ra khỏi cửa đã cố ý lảng tránh hắn như vậy? Sở Thập hàm thuật lại ngắn gọn nội dung cuộc trò chuyện. Thiếu tá Sở phản bội nhanh thế. Tạ Diêm cười khẽ. Đế quốc và liên bang đang có động tĩnh rồi. Động tĩnh? Trung tướng Đàm nói không sai. Đế quốc đang nghiên cứu dị biến thể. Anh còn nghi ngờ việc này có liên quan lớn đến Tạ Mục, ta chẳng phải là người của ông ta sao? Tạ Diêm tiếp tục phân tích. Nhưng anh đoán phía trên Tạ Mục hẳn còn có người. Sở Thập hàm, ai? Hoàng đế đế quốc. Tạ Diêm nói thẳng không giấu giếm. Chính xác hơn là kẻ thống trị khao khát đánh bại liên bang. Họ muốn phá vỡ thế cân bằng lực lượng, nên đã nghĩ đến việc lợi dụng dị biến thể. Nhưng anh cũng không nghĩ liên bang đứng ngoài. Tham vọng của các chính trị gia như vực thẳm không đáy. Hiện tại họ đối đầu với đế quốc chỉ để ngăn chặn thí nghiệm của đối phương. Còn bản thân họ, Sở Thập hàm nhíu mày. Ta đã biết thân phận thật của anh. Nếu đế quốc muốn biến Tạ Diêm thành con bài, anh đã tạm xóa ký ức của hắn. Nhưng tác dụng không lớn. Tạ Diêm nói. Tạ Mục chắc sớm đoán ra anh, nhưng ít nhất sẽ không liên lụy đến em. Tiểu Thập, Sở Thập hàm lạnh lùng nhìn Tạ Diêm một cái, rồi nắm chặt tay hắn. Các ngón tay đan vào nhau như lời khẳng định thái độ. Đừng lo, Tạ Diêm siết tay đáp lại. Anh nghĩ Tạ Mục tạm thời sẽ không tố cáo anh. Ông ta muốn có một quân cờ mang danh con người nhưng sở hữu sức mạnh khổng lồ để sai khiến. Còn tổ chức, họ sẽ buông tha cho anh sao? Sở Thập hàm bình tĩnh hỏi. Họ chắc chắn muốn anh bị xã hội loài người ruồng bỏ hoàn toàn. Tạ Diêm nghĩ đến vampire, ánh mắt hơi trùng xuống. Chỉ khẽ nói, có lẽ vậy. Tiểu Thập, nhớ xếp đồ quan trọng lại chỗ dễ lấy. Phòng khi chúng ta phải bỏ trốn, Sở Thập hàm hiếm hoi bật cười. Ôm chặt lấy Tạ Diêm. Bỏ trốn thì bỏ trốn, đêm nay trăng mờ ảo. từ xa nhìn lại như có chút ánh hồng phảng phất trong đó. Một người đi đường vội vã bước trên con hẻm vắng, xung quanh không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường chập chờn tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Bầu không khí khiến người đi đường có chút căng thẳng, khẽ ôm chặt chiếc túi trong tay. Chết tiệt, tối nay sao có cảm giác rờn rợn thế không biết, chắc do ảo giác thôi. Về nhà nhanh thôi, chỉ còn 300 mét nữa là tới nơi rồi. Rầm, một bóng đèn đường vỡ tan, khiến người đi đường giật bắn người. Ánh đèn lập tức tối sầm lại, người đi đường vỗ vỗ ngực tự trấn an. Đèn đường gì mà rởm thế, dễ vỡ vậy cũng không thay. Bộ phận quản lý đúng là, ý nghĩ vừa thoáng qua. Bỗng, rầm, rầm, rầm. Hàng loạt bóng đèn phía trước đồng loạt nổ tung, những tiếng vỡ chói tai khiến người đàn ông toàn thân lạnh toát. Giờ thì anh ta đã nhận ra sự bất thường, hai tay ôm chặt chiếc túi run rẩy, bắt đầu chạy điên cuồng. Phía sau có tiếng gió xé không khí, chắc chắn có ai đó. Không, với tốc độ đó, chưa chắc đã là người. Nỗi sợ hãi dâng lên từng đợt. Người đàn ông hoảng loạn rẽ vào một con hẻm nhỏ. Anh ta núp sau thùng rác công cộng khổng lồ. Đừng nhìn thấy tôi, đừng nhìn thấy tôi. Người đàn ông run bần bật, khẩn cầu trong lòng. Xung quanh chỉ còn tiếng gió vi vút. Dần dần, gió cũng lắng xuống. Màn đêm dường như lại trở về với vẻ tĩnh lặng yên bình. Người đi đường vẫn cẩn trọng không dám nhúc nhích. Cố nán lại thêm một lúc lâu. Đến khi chắc chắn xung quanh đã hoàn toàn im ắng, có lẽ hắn ta đã đi rồi. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, hay chỉ là một con quái vật đột biến đi lạc vào đây. Anh ta nhớ gần đây hình như có một học viện quân sự. Ngày mai báo lên có lẽ sẽ nhanh chóng được xử lý thôi. Vừa nghĩ thế, người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên định bước ra. Rồi anh ta nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu. A, tiếng hét còn chưa kịp thoát ra, người đàn ông đã bị gã đàn ông tóc trắng mắt hồng bịt miệng nhấc bổng lên. Vampire nhìn con mồi trong tay với vẻ ưu nhã. Xem ra chất lượng không tốt lắm, nhưng thôi cũng được, đôi khi phải tạm chấp nhận, dù sao ta còn phải dành thời gian cho những việc quan trọng hơn. Ư, người đi đường giãy giụa điên cuồng. Vampire hơi nhíu mày. Cẩn thận kẻo bẩn vào trang phục của ta. Nhân loại, người đàn ông sững người, không dám cựa quậy nữa. Vampire khẽ cười, dường như rất hài lòng với sự ngoan ngoãn này. Vậy hãy tha cho tôi đi. Người đàn ông trong lòng khẩn cầu, cúi đầu thấp hơn, mong chờ phép màu xảy ra. Một cảm giác lạnh buốt chạm vào cổ. Trước khi kịp phản ứng, cơn đau nhói kinh hoàng ập tới. Mắt anh ta trợn trừng, trong khoảnh khắc, cả tròng mắt ngập đầy tia máu đáng sợ. Ư, chẳng mấy chốc, tiếng R3N dỉ yếu dần, cho đến khi tắt hẳn trong màn đêm tĩnh lặng ánh trăng. Xong bữa, vampire khẽ vỗ tay, đến lúc đón vương về rồi. Chiếc cặp da rơi xuống đất với tiếng, cạch, khô khan, cách chương.